Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1067, đỏ lam, vì 66 tăng thêm 2/8. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, ở trong mơ. Lạc Lạp không chỉ có hóa thân thành chế phù nữ vương. Còn cứu vớt thiên hạ thương sinh. Dựa vào một tay xuất thần nhập hóa phù thuật đem không ít người hãm thủy hỏa người đều cho thành công giải cứu. Tại cái kia trong mộng. Nàng cảm nhận được làm nhân vật nữ chính cùng phim truyền hình nhân vật nữ chính cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Nàng còn là mọi người trong mắt tiểu thí hài. Ta trước tiên cùng hắn tâm sự xem đi. Ta bây giờ tại đoàn làm phim còn đi không được. Chờ làm xong khoảng thời gian này ta đi tìm các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng không biết được ảnh đế là thế nào cái ý tưởng. Nếu như hắn không muốn để cho nữ nhi đặt chân một cái khác hắn không biết lĩnh vực. Vậy có lẽ sẽ cự tuyệt. Chỉ là hắn thật là như thế bảo thủ tự phong người sao. Giang Tiểu Bạch cũng không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Lạc Lạp đáp ứng. Đối với thu đồ một chuyện. Giang Tiểu Bạch bây giờ cũng coi là tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác cần suy nghĩ tỉ mỉ châm trước. Nhưng là nếu như đối phương là Lạc Lạp. Vậy những này trình tự đại khái có thể tỉnh lược. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch cũng không bài xích thu đồ. Chỉ là thế giới này vốn là linh khí mỏng manh. Đối với phù thuật độ chấp nhận cũng hoàn toàn không giống Diệu Nguyệt Đại Lục như vậy. Điều này sẽ đưa đến muốn thu đồ đều sẽ khó khăn nặng nề. Mặt khác rất khó thu được hợp ý đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác chính là nàng thời gian cũng không dư giả. Dạy bảo thời gian không hội trường. Mặt khác đối phương nếu như là cái tuổi nhỏ mặt khác không an tĩnh được hài tử. Nàng chỉ sợ càng là không có tinh lực tinh tế dạy bảo. Bất quá còn tốt. Những vấn đề này tại đối mặt Lạc Lạp lúc cơ hồ sẽ không tồn tại. Chỉ có về thời gian vẫn sẽ khẩn trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là chỉ cần có tâm. Kia hết thảy vấn đề cũng có thể khắc phục. Tạp, Bách Tinh trận này diễn rất không tệ. Người cùng Giang Tiểu Bạch nghỉ ngơi trước một chút. Đợi lát nữa chụp được một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Mãnh rất hài lòng nói. Vừa rồi kia là một hồi tương đối vất vả diễn. Diễn chính là nhân vật nam chính cô hành theo cao vị trên rơi xuống. Tại thảm tao phản bội xong cùng khế ước của mình thú thánh hoàng cùng nhau rơi xuống đáy cốc một màn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì bị thương, cho nên tại hóa trang còn có trang phục trên đều là thật hiền chật vật. Đồng thời còn có nhiều lần ngã xuống đất động tác. Quay chụp lúc một lần lại một lần. Chỉ vì tìm kiếm tốt nhất góc độ. Tuồng vui này rất mệt mỏi. Nhưng là Bách Tinh luôn luôn chống xuống tới. Mặt khác biểu diễn thật xuất sắc. Bây giờ cái này một lớn trận diễn rốt cục qua. Đường Mãnh tâm tình cũng không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là bên ngoài chụp cảnh. Có núi có cây. Còn có suối nước. Cái này suối nước chính là kịch bản bên trong cái kia thần kỳ mực suối. Kỳ thật nơi này phong cảnh chẳng thế nào cả. Một chút cũng không có thanh u thoải mái cảm giác. Ngược lại cây có vẻ khô cằn. Nước cũng bẩn thỉu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá không có việc gì. Bọn họ có thể hậu kỳ. Hậu kỳ một làm. Khắp nơi liền sẽ là non xanh nước biếc. À không. Nước không thể làm thành xanh. Phải làm thành hắc, dù sao đây là mực suối. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh, chúng ta đối một chút tuồng vui này đi. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Bách Tinh ngồi xuống uống chút nước. Nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ sau tựa hồ trì hoãn tới rồi. liền cầm lấy kịch bản hướng hắn đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó có một hồi đối diễn. Giang Tiểu Bạch muốn cùng hắn đúng đúng lời thoại. Ngoài ra còn có tẩu vị trên chi tiết. Hai người trước tiên có thể được thử một lần. Dạng này chân chính chụp lúc liền sẽ thuận tiện một ít. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Tinh gật đầu đồng ý, hai người tại đối diễn lúc. Có không ít tạm thời rảnh rỗi diễn viên còn có nhân viên công tác đều tại chiều nhìn bên này đến. Đồ truyền bá thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, bọn họ theo cùng một chỗ quay phim lúc. Đoàn làm phim nội bộ liền có không ít CP phấn. Bất quá cái này CP chỉ là nhằm vào hai người nhan trị. Thực sự là hai người đều quá xuất chúng. Đứng chung một chỗ lúc tuấn nam mỹ nữ. Cộng đồng nhan trị thực sự có thể treo lên đánh toàn bộ ngành giải trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà loại tổ hợp này tại trong vòng kỳ thật không tính hiếm thấy. Rất nhiều kịch nam nữ nhân vật chính đều là nam tuấn nữ tình. Thế nhưng là đạt đến bọn họ loại trình độ này lại là ít càng thêm ít. Trên thực tế đừng nói những người này. Chính là Đường Mãnh cũng vào lúc này buông xuống trong tay vở. Nhìn về phía bọn họ bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thời tiết nhiệt độ vừa vặn. Lãnh đạm thật dễ chịu. Cũng thật thích hợp đoàn làm phim quay phim. Cho nên hai cái diễn viên liền thật nghiêm chỉnh mặc đồ hóa trang. Không giống mùa đông như thế cần khoác lên áo khoác. Cũng không giống mùa hè như thế cần vòng quanh tay áo. Hôm nay Lạc Phụ mặc một bộ màu đỏ váy. Phi thường đậm rực rỡ xinh đẹp. Mà cô Hành thì là một thân áo lam. Nhẹ nhàng khoan khoái xoái giật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều nói đỏ lam ra CP. Đường Mãnh ngược lại là đối thuyết pháp này không thế nào quan tâm. Thế nhưng là khi thấy cái này một đôi bích người lúc, không chịu được lần thứ nhất manh động, xác thực rất xứng đôi. Ý tưởng, thật đúng là đẹp mắt a, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn khẽ động, liền đối bên cạnh trợ lý nói, chụp đoạn video phát ra tới, coi như là điện ảnh ngoài lề, ảnh chụp cũng chụp một ít, chụp bọn họ, trợ lý sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, ngươi không cảm thấy rất dễ nhìn sao? Mỹ như bức họa, Đường Mãnh khó được nói như vậy. Trợ lý rất là cảm thấy bất ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Mãnh người này là đối với chính mình sức mạnh phi thường tự tin. Hắn cũng không giống khác đạo diễn như thế thích đi xào các nhân vật chính CP. Thả ra ngoài lề cũng rất ít. Xem như tương đối Phật hệ, không muốn làm những cái kia loạn thất bát tao gì đó. Nhưng lần này vậy mà, anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nghĩ lung tung, không phải lăng xê, chỉ là thả ra ngoài lề. Đường Mãnh nhìn thấy trợ lý thần sắc liền hiểu hắn ý nghĩ. Thế là liền giải thích, liền xem như lăng xê, cũng nên là Bách Tinh cùng nữ nhất. Huống hồ Lạc Phụ có nàng quan xứng. Điện ảnh là có nữ số 1. Bất quá cái này nữ số 1 là chỉ phần diễn. Cũng không phải là cô Hành quan xứng CP. Nhưng là nữ số 1 đối cô Hành có ý. Cô Hành đối nàng thái độ không rõ ràng. Bởi vì hắn chính là chuyên tâm đường lớn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tột cùng hắn có thể hay không có CP. Cái này là được nhìn khán giả chính mình giải đọc, mà Lạc Phụ thì là có nàng quan xứng. Bất quá người kia vẫn luôn nửa chết nửa sống trạng thái. Chính là vì cứu mình phu quân, Lạc Phụ mới có thể cùng cô Hành chỗ môn phái có điều liên lụy. Còn kém chút bị hắn xem như nhân vật phản diện giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cho nên Đường Mãnh không có tính toán xào hai người CP. Muốn thật đem bọn hắn biến thành một đôi. Kia kịch bản chẳng phải lộn xộn sao. Trợ lý lúc này mới lấy lại tinh thần. Đáp ứng. Vội vàng tìm thợ quay phim đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh hai người đều thật chuyên chú đối diễn. Cũng không có phát hiện đạo diễn bên kia cử động. Đợi đến đối xong, Bách Tinh liền nhỏ giọng nói với Giang Tiểu Bạch. Có một việc muốn nói với ngươi. Hôm nay làm việc kết thúc sau cùng đi uống cái trà. Thần sắc của hắn có chút ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, Giang Tiểu Bạch xem hắn. Gật đầu, bên này tiếp tục chính thức khai mạc phía trước. Đường Mãnh còn cố ý cho hai người lên tiếng chào. Nói cho bọn hắn Weibo chính sẽ thả ra bọn họ vừa rồi đối diễn đoạn ngắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đều sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ là muốn xào CP. Bất quá nghĩ đến vừa rồi phần diễn đều là rất bình thường. Không có cái gì mập mờ thần sắc hoặc là cử động. Lúc này mới yên lòng lại. Đạo diễn có thể đánh cái bắt chuyện liền đã không tệ. Có rất nhiều đạo diễn là hoàn toàn không cùng các diễn viên thông khí. Ngay cả Lăng Xê cũng là tự tác chủ trương. Dạng này liền sẽ làm diễn viên rơi vào thật bị động trong trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ làm sáng tỏ, sẽ đắc tội đạo diễn. Không làm sáng tỏ, lại sẽ bị song phương fan hâm mộ hiểu lầm. Cho nên cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ giải thích nói là làm việc cần. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.